Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1005, không được tâm can nóng nảy nói không được. Chú đẹp trai là bởi vì tâm can mới bị thương, lúc này sao tâm can có thể đi được, mẹ chúng ta đi xem tình hình của chú đẹp trai có được không, chờ chú ấy không có việc gì thì chúng ta đi, được không? Lâm Quán Quán nghiến răng, lúc này tâm can nhìn thấy trai đẹp lập tức không đi được. Điểm này giống ai chứ? Nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô Tiêu Lăng Dạ không chút do dự bình luận. Đừng hoài nghi, giống như em, chọc thủng tim rồi, Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, nắm lấy tay tâm can, lần đầu tiên đối với cô bé lật mặt. Tâm can, con có biết hành vi của con là nguy hiểm như thế nào không? Con có biết hay không, nếu một nắm đấm của Long Ngự Thiên đập vào người con, có thể sau này con cũng không thấy được mẹ nữa đó. Thực sự xin lỗi mẹ, tâm can không nghĩ nhiều như vậy, tâm can ấm ức đỏ mắt. Cô bé chỉ là không muốn đánh nhau với chú đẹp trai. Đó là một người tốt, chú đẹp trai cũng là một người tốt, đều là người tốt, vì sao không thể vui vẻ làm bạn bè, ngược lại còn phải đánh nhau. Cái đầu nhỏ đơn thuần của tâm can hoàn toàn không hiểu. Phía bên kia, ngay khi tâm can nháo không muốn đi, Hoàng Dụ từ trong biệt thự đi ra, nhìn thấy Long Ngự Thiên được người ta đỡ đỡ, sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Cậu chủ, mặc dù bộ dạng chật vật nhưng sắc mặt Long Ngự Thiên đã khôi phục lại vẻ thong dong. Thấy vậy, Hoàng Dụ cuống quýt từ trong tay người giúp việc đón Long Ngự Thiên, anh ta đỡ Long Ngự Thiên, lại ngước mắt lên, nhìn đám người Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán, ánh mắt đã lạnh thấu xương. Người đâu, bắt bọn họ lại, chờ đã, Lâm Quán Quán tiến lên một bước. Hoàng Dụ, anh không có lý do gì cả. Vừa rồi lúc ra tay đã nói rồi, nếu Tiêu Lăng Dạ thắng, Long Ngự Thiên sẽ thả chúng tôi rời đi, hiện tại rất rõ ràng anh ta đã thua rồi, anh lại muốn bắt chúng tôi lại, thành tâm đùa giỡn đúng không? Long Ngự Thiên, anh tốt xấu gì cũng là đại lão kinh doanh, nhất ngạc thiên kim. Nếu như đùa giỡn, truyền ra ngoài còn không biết xấu hổ sao? Long Ngự Thiên đỡ eo, sắc mặt đen như mực. Tôi, thua sao, đúng vậy, Lâm Quán Quán nói, Tiêu Lăng Dạ còn đang đứng yên, mà anh lại được người khác đỡ, ai thua ai thắng. Không phải là trong nháy mắt sao, thấy sắc mặt anh ta không cho là được, Lâm Quán Quán bĩu môi. Nếu anh không phục thì hãy tiếp tục chiến đấu, Lâm Quán Quán buông tay, cơ hội cho anh lại không muốn tiếp tục đánh, đây không phải là nhận thua thì là cái gì. Đừng nói nhảm nữa, chỉ cần hỏi anh nói lời rốt cuộc có tính không, vậy thì được rồi, Lâm Quán Quán phất tay. Nếu đã như vậy chúng tôi sẽ không làm chậm trễ anh khám bệnh chữa thương, người một nhà chúng tôi đi trước. Không cần phải tiễn, cảm ơn. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ nhìn nhau, cô một tay nắm đứa trẻ Tiêu Lăng Dạ đi phía sau ba mẹ con, đề phòng Long Ngự Thiên biến quái. Mẹ, tâm can ngửa đầu nhìn cô, đừng nói chuyện, ồ tâm can ấm ức đóng miệng lại từng bước quay đầu lại nhìn Long Ngự Thiên. Chú đẹp trai, chú phải mau tốt nhanh lên nha, lần sau tâm can lại đến thăm chú. Lần sau, Long Ngự Thiên cảm giác eo anh ta càng đau. Trở về, cách chương.